Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1605 Florentino hy vọng ta trở về. Trở về trang sách Ajax cầu thủ tiến vào Boulder B3 ngày đầu tiên. Có một nửa thời gian là tại tham quan. Buổi trưa, bọn hắn trở về khách sạn dùng cơm cùng nghỉ ngơi. Buổi chiều lại đến Boulder B3 huấn luyện. Kết quả lần này, Ajax đám cầu thủ coi như thật là mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là Real Madrid đội trưởng Ramos đi tới Boulder B3. Sau đó là Real Madrid đội một ngôi sao bóng đá nhóm lần lượt đến. Suarez, Hazard, Mbappe, Toni Kroos, David Silva, Modric, Kante, Casemiro, Carvajal, Marcelo, Vermaelen, Couto. Những này Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm tựa như là nâng lên đã hẹn. Lục tục trở lại Boulder B3. Tất cả đều đứng tại bên sân vây xem Ajax khôi phục tính chất huấn luyện. Cái này khiến Ajax đám cầu thủ đều thụ sủng nhược kinh. Đây chính là đương kim thế giới bóng đá từng cái vị trí bên trên tài năng xuất chúng nhất ngôi sao. Bóng đá à, không hề nghi ngờ, bọn hắn tất cả đều là hướng về phía Dương Dương tới. Quả nhiên, chờ đến sau khi kết thúc huấn luyện, những này Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm đều đi vào sân bóng cùng Dương Dương gặp mặt. Lão hữu gặp mặt tự nhiên là có nói không hết, nhất là bây giờ, Ajax còn sát nhập vào Champions League trận chung kết, cái này càng có chuyện hơn đề. Mà nhìn thấy Dương Dương cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ bộ dáng, Ajax cầu thủ không thể không ở trong lòng đầu càng thêm bội phục. Đây chính là bọn họ lão đại. Không gần như chỉ ở Ajax chơi đến chuyển. Đem Ajax phòng thay quần áo mang phải là hòa hợp êm thấm. Liền xem như rời đội một năm, Real Madrid cầu thủ cũng như trước vẫn là như vậy tôn sùng hắn. Vừa nghe nói hắn đến, tất cả đều trước tiên chạy tới thăm viếng, yêu ai yêu cả đường đi. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao chủ động cùng Ajax cầu thủ bắt chuyện. Quá khứ 10 năm, Real Madrid lấy được 8 tòa Champions League quán quân, có thể nói là danh phù kỳ thực châu Âu bá chủ. Mà bọn hắn kinh nghiệm phong phú lại là trước mắt Ajax thiếu sót nhất. Bởi vậy đương Ajax cầu thủ khiêm tốn thỉnh giáo lúc, Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm tự nhiên cũng là biết gì nói nấy. Đem Champions League trận chung kết chú ý hạng mục đều móc tim ổ nói ra. Nhất là ở trên cái mùa giải, Real Madrid mới vừa vặn tại Champions League trong trận chung kết chiến thắng Liverpool. Bản mùa giải Hồng Quân ngóc đầu trở lại, tuy nói thực lực có chỗ tăng cường. Nhưng rất nhiều thứ vẫn là cùng cái trước mùa giải tiếp cận. Bởi vậy Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm tuyến đầu tiên kinh nghiệm tác chiến. Không thể nghi ngờ đối Ajax cầu thủ được ích lợi không nhỏ. Dương Dương cũng biết mình những này tiền đội bạn là bởi vì duyên cớ của hắn. Mới chuyên trở lại Boulder B3. Nếu không, bọn hắn đã sớm nghỉ đi. Cho nên cũng là không khách khí. Trực tiếp hào sảng hứa hẹn, Champions League trận chung kết người kế nhiệm làm thịt. Nếu như nói, ngăn lại Boulder B3 ngày đầu tiên, Ajax cầu thủ là trong khiếp sợ vượt qua. Như vậy sau đó mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ có một chút để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Cơ hồ mỗi ngày, đều sẽ có bọn hắn nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá đến thăm Boulder B3. Từ Raul đến Guti, từ Ronaldo đến Figo, từ Robert Carlos đến Maicon, về sau ngay cả Ibrahimovic, Schneider, Van der Vaart mấy người cũng đều tuần tự đến thăm, đều đang vì Ajax cầu thủ cố lên động viên. Đương nhiên, ngôi sao bóng đá nhóm tới chơi đều 10 phần điệu thấp. Tận lực phòng ngừa quấy rầy đến Ajax cầu thủ chuẩn bị chiến đấu. Dù sao bọn hắn điểm xuất phát là hy vọng cho Ajax mang đến cổ vũ, mà không phải ảnh hưởng Ajax tranh tài. Dương Dương cùng huấn luyện viên tổ thì là đều đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu. Mượn nhờ Boulder B3 trụ sở huấn luyện các hạng công trình thiết bị. Huấn luyện viên tổ toàn diện nắm giữ cầu thủ số liệu cùng động thái. Hiểu rõ tình huống của bọn hắn, bao quát tổn thương bệnh, thể năng các loại hạng tỉ mỉ xác thực số liệu, đối cầu thủ tình trạng cơ thể có càng thêm chính xác ước định. Cùng lúc đó, đang huấn luyện bên trên, Ajax tại thứ nhất chu cũng không có tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, mà là tại điều chỉnh trạng thái cùng thể năng. Dương Dương vẫn là phân chú trọng khổ nhàn kết hợp, ngăn lại Madrid ngày thứ ba liền cho đội bóng thả nghỉ một ngày. Nhưng tất cả như trước vẫn là lưu ở Madrid. Từ Ajax tổ chức toàn đội ra ngoài, ở Madrid đầu đường du lịch, tham quan mỗi đại đứng đầu cảnh điểm. Về sau tiếp tục đầu nhập huấn luyện, đến chu tài lại một lần nghỉ một ngày. Lần này, Ajax cầu thủ gia thuộc đều đã ngăn lại Madrid. Toàn đội tự do hoạt động, Dương Dương đi vào Madrid một tuần, lần thứ nhất trở lại trong nhà mình. Ai u, mới vừa vào cửa, Tiểu Dương Quang cả người ngay lập tức xông lại, trực tiếp nhảy vào Dương Dương trong ngực, miệng bên trong lớn tiếng kêu ba ba. Dương Dương ôm trong ngực nhi tử, cao hứng ha ha cười không ngừng. Hắn chưa hề đều không phải là một cái giỏi về biểu đạt tình cảm mình người. Cho nên hắn càng nhiều chỉ là ôm nhi tử bảo bối. Vẻ mặt tươi cười, nhưng lại sẽ không nói ra cái gì nghĩ ngươi loại hình thân mật. Nhiều nhất chính là hỏi một chút, gần nhất trong nhà có ngoan hay không? Có hay không cho mụ mụ gây phiền toái loại hình? Mỗi lần hỏi loại vấn đề này, Tiểu Dương Quang đều bĩu môi. Một bộ lão đại nhân bộ dáng, chê hắn hỏi được quá liên miên bất tận. Ba ba, mụ mụ nói, đại vũ trị thủy ba qua gia môn mà không vào, nhưng người ngược lại tốt, đi vào Madrid đã một tuần, lần thứ nhất vào trong nhà. Nhà chúng ta cách Boulder B3 gần như vậy, cách khách sạn cũng gần, người cũng không chịu đến một chuyến, thật cam lòng. Tiểu Dương Quang lời này chọc cho Dương Dương lại là ha ha cười không ngừng. Trong đầu lại ít nhiều có chút áy náy. Ta đây không phải làm gương tốt sao? Dương Dương cười khổ nói. Bất quá, không có việc gì. Qua mấy ngày ta mời cầu thủ vào nhà ăn cơm. Ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Cũng có thể nhìn thấy bọn hắn. Thật sao? Tiểu Dương Quang liền kích động. Hắn mặc dù ở Madrid, nhưng mỗi tuần cuối đều sẽ đến Amsterdam đi cùng Dương Dương gặp mặt. Cùng Ajax cầu thủ cũng rất quen thuộc, mà Ajax cầu thủ cũng đều rất bình thường thích tiểu tử này. Bởi vì hắn hiện tại cũng coi là cái tiểu hồng người. Tiểu Dương Quang sở dĩ gặp may, là bởi vì hắn tại Real Madrid đội thanh niên biểu hiện xuất sắc. Chớ nhìn hắn mới 7 tuổi tròn, nhưng lại thường thường đăng lên báo. Còn leo lên qua Real Madrid chính thức website, bởi vì hắn đã nâng lên bị tuyển tiến vào 10 tuổi tuổi trẻ đội thanh niên. Mỗi năm nhảy lớp, tiền đồ như gấm, trước đây không lâu, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá còn chuyên môn sắp xếp người cùng Dương Dương cùng Tô Diệp tiếp xúc. Bởi vì Dương Quang là xuất sinh ở Madrid, cho nên Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá hy vọng hắn có thể gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch. Bọn hắn phi thường xem trọng Dương Quang tiềm lực, hy vọng hắn tương lai vì Tây Ban Nha hiệu lực. Cái này tại châu Âu rời bóng đá cũng là trạng thái bình thường. Dương Dương cùng Tô Diệp tự nhiên là phản đối, nhưng vẫn là đặc địa hỏi một chút Dương Quang ý kiến. Kết quả tiểu tử này hiên ngang lẫm liệt nói, hắn là người Trung Quốc, muốn vì Trung Quốc đội hiệu lực. Hắn phải hoàn thành cha mình không có hoàn thành tâm nguyện. Lão ba, về sau ngươi chấp giáo đội tuyển quốc gia, ta đương chủ lực tiên phong, phụ trách vì ngươi công thành nhổ trại. Chúng ta phụ tử dắt tay cầm World Cup. Lúc ấy ở trong điện thoại, Dương Quang kiểu nói này, Dương Dương kém chút không có cảm động đến khóc. Đây đúng là hắn suốt đời tâm nguyện. Mà trên thực tế, Tiểu Dương Quang cũng xác thực đủ cố gắng. Đương nhiên, Dương Dương cũng 10 phần cảm tạ Tô Diệp, là nàng giáo dưỡng thật tốt, để Dương Dương có thể không có nỗi lo về sau. Ta 2 ngày nữa an bài bọn hắn tới nhà liên hoan, để Tiểu Dương Quang đi trong hoa viên chơi bóng. Về sau, Dương Dương nói với Tô Diệp, giải thi đấu sắp đến, vẫn là phải để bọn hắn thích hợp buông lỏng thể xác tinh thần, phòng ngừa khẩn trương thái quá. Ta quay đầu an bài một chút. Tô Diệp dịu dàng đáp ứng. Nàng đối với cái này đều rất quen thuộc. Trước kia Dương Dương cũng không ít trong nhà mời Real Madrid cầu thủ ăn cơm. Tô Diệp biết muốn làm sao xử lý. Tạ ơn, Dương Dương cảm kích nói. Không chỉ có là bởi vì mời cầu thủ ăn cơm, cũng bởi vì nàng giáo dưỡng Tiểu Dương Quang. Tô Diệp thì là tức giận lườm hắn một cái. Cảm thấy gia hỏa này đột nhiên khách khí cùng xa lạ. Đúng rồi, người bên kia còn có hay không Champions League trận chung kết cầu phiếu? Tô Diệp đột nhiên hỏi. Có, muốn bao nhiêu? Thật nhiều, hơn 70 tấm đâu. Dương Dương rất vô tình gật đầu nói. Không có việc gì, quay đầu ta cho ngươi đưa tới. Gần nhất sẽ Dương trung tâm bên kia không phải đang muốn tổ chức quốc tế cung cấp điện hội nghị sao? Tựa như là, Dương Dương mơ hồ nhớ kỹ, hẳn là ngày 3 tháng 6, Champions League trận chung kết về sau, chúng ta trong nước đến đây tham gia hội nghị đoàn đội có hơn 70 người đâu, không chỉ có chính phủ cơ cấu, còn có công ty lớn kỹ thuật chuyên gia, cùng mỗi đại danh trường học chuyên gia học giả, phụ thân ta mấy cái học sinh ngay ở chỗ này mặt. Bọn hắn muốn tới thăm ngươi tranh tài, lại mua không được cầu phiếu, cho nên tìm ta, ta cũng không thể nói mua không được a. Dương Dương ha ha nở nụ cười, mình lão công dẫn đội đánh vào Champions League trận chung kết. Cái này ở trong nước thế nhưng là một việc trọng đại. Nhiều ít người trong nước muốn đến hiện trường quan chiến trợ uy. Nếu là Tô Diệp mua không được cầu phiếu, vậy cái này nói thế nào? Không có việc gì, việc rất nhỏ, cũng đừng nói mua, liền đưa bọn hắn. Dương Dương cười nói, Ajax phân đến cầu phiếu thật nhiều. Tuy nói đưa không ít, nhưng hơn 70 tấm phiếu, Dương Dương tùy tiện đều có thể khiến cho đến. Tô Diệp liên tục gật đầu, nàng lại làm sao không biết. Đây là Dương Dương tại thành toàn nàng mặt mũi. Biết Dương Dương nghỉ trở về, Zidane tại xế chiều cũng không một tiếng vang tìm tới cửa tới. Hắn gần nhất cũng một mực ở Madrid, vật đổi sao rời, bạn nối khố gặp mặt. Dương Dương cùng Zidane nhưng không có nửa điểm ngăn cách, trò chuyện càng nhiều vẫn là liên quan tới bóng đá. Từ Champions League trận chung kết sẽ phải đối mặt Liverpool, đến Dương Dương chấp giáo chi này Ajax tâm đắc. Dương Dương cùng Zidane bắt đầu giao lưu không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Dù sao bọn hắn hợp tác 3 năm, tương giao nhiều năm, đối với Liverpool, Zidane tin tưởng, Ajax cũng không phải là không có cơ hội, thậm chí hắn cho rằng cơ hội không nhỏ. 3 vòng không có tranh tài, từ phương diện tốt tới nói, đúng là cho Liverpool càng thêm đầy đủ chuẩn bị chiến đấu thời gian. Nhưng cũng có thể ngược lại, thời gian quá dài, cầu thủ lại vừa mới kinh lịch một cái dày đặc mùa giải. Trạng thái rất có thể sẽ trực tiếp rơi xuống, coi như Liverpool huấn luyện viên tổ cùng chính cầu thủ đều ý thức được Champions League trận chung kết tầm quan trọng, đều rất khó đi ngăn cản. Đây là cơ năng thân thể của con người quyết định, Dương Dương 10 phần, tán thành Zidane phân tích. Hắn cũng cho là như vậy, cho nên hắn mới chuyên môn ở cuối tuần an bài một trận cùng Real Madrid Castilla nội bộ huấn luyện. Thi đấu, cuối cùng Ajax toàn thắng đối thủ, tranh tài bị đá rất bình thường buông lỏng, càng nhiều là tại kích thích một chút cầu thủ trạng thái. Đồng thời phòng ngừa thụ thương, mà Raul đội bóng thì là hy vọng từ trên thân Ajax nhìn thấy thiếu sót của mình cùng uy hiếp. Tốt hơn ứng đối thăng cấp playoff. Đúng rồi, ngươi gần nhất một mực ở Madrid. Dương Dương tò mò hỏi.